1573, quyết chiến khúc nhạc dạo, tiếp theo. Thành chủ phủ yến hội đã trải ra, lúc này chắc quận các lộ to nho quản sự, quan chức đã chờ đợi, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, Ngư Câu La, Trương Tu Đà, La Nghệ đám người ngồi ngay ngắn ở Trương Bách Nhân hai bên. Ở phía dưới chính là La Sĩ Tín, Tiêu Long Tiêu Hổ chờ chắc quận tương lai phục hưng sức mạnh, sau đó mới là chắc quận bên trong thành to nho quản sự. Trong này, vũ lực trí thượng, tu vi võ đạo mới thật sự là quyền lên tiếng. Lúc này Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi xuống, đảo qua trong đại đường mấy ngàn người, hài lòng gật gật đầu, chư vị, ta chắc quận có thể có hôm nay, không thể thiếu chư vị xuất công xuất lực. Chư vị kính xin ngồi xuống đi, ngày sau chắc quận phát triển, còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm chư vị. Quân hung lệ tam bái, sau đó dồn dập ngồi xuống. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên, nhìn về phía Ngư Câu là Trương Tu Đà, La Nghệ ba người, ba vị chính là ta chắc quận sức mạnh trung kiên, bản tọa sau ba ngày cùng Lý Thế Dân làm một đoạn. Như xuất hiện cái gì bất ngờ, chắc quận an nguy liền muốn dựa vào ba vị. Đô đốc thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đoán nghị Lý Thế Dân cho dù là hội tụ long khí, cũng không phải đô đốc đối thủ, nếu không đô đốc sao lại ngồi xem Lý Thế Dân hội tụ thiên hạ khí số. Trương Tu Đà cười nói. Vẫn là Trương tướng quân hiểu ta. Trương Bách Nhân gật gật đầu, từ từ uống rơi xuống tiểu thủy, chư vị chính là trong thiên hạ cao cấp nhất cường giả, có chư vị tòa chấn, chắc quận thành ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất yên tâm, chính là sợ ma thần quấy rối. Các ngươi để phòng một chút tự được. Trương Bách Nhân chỉ là chỉ điểm một phen không có nhiều lời, cái này cũng không phải là cái gì sinh ly từ biệt, muốn giết chết hắn không như thành tiên khó bao nhiêu. Trương Bách Nhân chỉ là ngồi một hồi, liền xoay người rời đi, hắn trong này chắc quận cái kia chút quan viên lớn nhỏ trái lại đều phóng không mở, người đang nắm quyền lẽ ra nên rất sớm rời đi. Hậu viện Tiêu Hoàng Hậu nhở cờ theo rổ đứng ở vừa chờ ngươi đi ra. Tiêu Hoàng Hậu thay đổi một bộ vải thô áo gai. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Tế phẩm tất cả chuẩn bị xong chưa đi thôi. Tiêu Hoàng Hậu nói. Giữa bầu trời bắt đầu rơi xuống mờ mịt hoa tuyết, Trương Bách Nhân chậm rãi cất bước mang theo Tiêu Hoàng Hậu đi tới một chỗ mộ phần đầu. Chưa từng nghĩ, đảo mắt kinh niên, mộ phần đầu cỏ đều cao như vậy, nhìn trong gió rét hai tòa mộ hoang, Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi xổm người xuống, dọn dẹp trương lệ hoa cùng đinh đương trước mộ phần cỏ dại. Tiêu Hoàng Hậu ở một bên xúc cảnh sinh tình, bắt được một thanh cỏ dại nói, trước tiên sinh, ngày sau ta như chết rồi, ngươi liền đem ta chôn vùi trong này. Cũng có lệ hoa cùng đinh đương làm bạn, đến không cô tịch. Trương Bách Nhân thân thể dừng lại, dừng tay lại bên trong động tác, một đôi mắt nhìn Tiêu Hoàng Hậu, tiếp theo sau đó túi đầu sửa sang lại cỏ dại, ta này sinh tất nhiên muốn đăng lâm tiên đạo, thà rằng trả giá bất cứ giá nào, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Bọn họ cũng sẽ không trách ngươi, đô đốc chờ các nàng không tệ, bọn họ cảm kích đô đốc còn không kịp đây. Trương Lệ Hoa nói. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân âm thanh đê mê nói, ngươi đây có thể cùng quân gặp gỡ. Chính là thiếp thân này sinh sự hưng thịnh vậy. Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, nhẹ nhàng sửa sang lại trong tay bùn đất, các ngươi yên tâm, cho dù là các ngươi biến thành cho bụi, tinh khí thần tản vào đại thế giới, nhưng cũng có ta ma trùng bảo vệ, một điểm chân linh khó về hư không, chỉ cần ta lực lượng pháp tắc tiến thêm một bước nữa, liền có thể đem các ngươi tự thời không nơi sâu xa kéo ra ngoài, một lần nữa tập trung vào luân hồi sống lại trở về. Thật chứ? Tiêu Hoàng Hậu ánh mắt sáng lên. Có thể còn sống ai muốn ý chết đi ta đây một sinh chưa bao giờ nói quá mạnh miệng. Trương Bách Nhân nói. Nói chuyện, mộ phần đầu dọn dẹp xong, Trương Bách Nhân đốt hương nến, bày để tốt tế phẩm, nhìn cái kia gió bên trong bất diệt ánh nến, Trương Bách Nhân hồi lâu không nói gì, trước khi tới có nhiều chuyện nghĩ muốn nói, nhưng lúc này lại mục nhưng mà không nói. Tào gia còn vẫn cứ tồn tại, Trần Hậu chủ vong hồn như cũ không biết tung tích. Tiêu Hoàng Hậu nói. Giữa bầu trời lông ngông tuyết lớn bồng bền, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, lại chờ chút. Cũng nhanh muốn hủy diệt Tào gia, nhất định phải toàn lực ứng phó triển khai thế lôi đình, mắt hạ còn chưa phải là thời cơ. Tiêu Hoàng Hậu không có nhiều lời, lại càng không từng mở miệng đặt câu hỏi, Trương Bách Nhân nếu nói chờ, vậy nhất định có chờ đạo lý. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, thân hình biến mất ở đầy trời phong tuyết bên trong, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho phần mộ bên trong xương khô một cái bằng dao. Đèn đuốc xa xôi, Trương Bách Nhân cầm trong tay đèn đồng, một đường trực tiếp đi tới Nam Hải. Quan Tự Tại ngồi ở trong lầu các, trước người bày đặt nước trà, hiển nhiên chờ đợi ở đây đã lâu. Đùng đen đồng đặt ở trên bàn trà, Trương Bách Nhân không nói hai lời cầm lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Chuẩn bị xong, Trương Bách Nhân nói. Như vậy thành đạo cơ hội, ngươi làm thật cam lòng cho ta. Quan Tự Tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi có lục căn thanh tịnh trúc, càng có đạo gia cửu tự chân ngôn, Phật đạo trộn lẫn xa ngươi ai. Trương Bách Nhân nhìn bích ba nhộn nhạo ao nước. Đáng tiếc, không nhìn thấy ngươi đại chiến. Quan Tự Tại tiếc hận nói. Kha. Thành đạo trọng yếu hay là xem náo nhiệt trọng yếu? Trương Bách Nhân tức giận nói. Ta là lo lắng ngươi ứng phó không được. Quan Tự Tại không chút nào che lấp sự lo lắng của chính mình. Cảnh giới của ta ngươi không hiểu, ta ta đã nả mờ ơ một loại huyền diệu cảnh giới, tuy rằng bất nhất định thể hiện ở về mặt chiến lược, nhưng cũng đã đứng ở thế bất bại. Trương Bách Nhân giật giật tay, có chút không thôi móc từ trong ngực ra một con màu thủy lam, dịch thấu trong suốt bò cạp, phóng ở trong tay thưởng thức một hồi, lúc nãy nhìn quan tự tại, đưa tay nhắn nhủi trắng nón đều đặn bàn tay duỗi ra, Trương Bách Nhân ngón trỏ chỉ nhọn ở tại lòng bàn tay vẽ một đạo phù văn, sau đó đem cái kia màu xanh lam bò cạp tinh phóng ở trong tay, bảo vật này ta tạm thời mượn ngươi hộ thân, nếu không có vạn bất đắc dĩ không muốn dễ dàng vận dụng, ngươi ngày sau từ Thiên Trúc trở về, nhưng la phải trả lại cho ta. Hẹp hòi kinh lực quan tự tại vướt vướt bò cạp tinh, không nhìn ra có lợi hại gì khả, chính là chó cắn người sẽ không gọi, ta đây chỉ bò cạp tinh xem ra phổ thông, nhưng chiến lực coi như là thần linh gặp phải, cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Bây giờ huyết mạch phản tổ xong xuôi, mỗi ngày một giọt thần huyết cung dưỡng, đầy đủ cung dưỡng 3 năm. Trương Bách Nhân có chút đau lòng nói, nếu không có sợ ngươi đi một mình cái kia một bên không an toàn, ta sẽ không mượn ngươi đây. Quan tự tại nghe xong lời này, sắc mặt trịnh trọng, không dám ở bất cẩn, cẩn thận đem bò cạp tinh nhét vào trong tay áo. Đa tạ ngươi quan tự tại ánh mắt hết sức thành khẩn. Đạo hưu hai chữ này không phải là nói một chút, chúng ta là chân chính đạo hưu. Trương Bách Nhân vô vô quan tự tại bả vai. Loại này cơ duyên cho ta, ngươi mình làm thế nào quan tự tại nói. Ta có một cái chưa từng có ai đường, ta phương pháp xử lý nhiều lắm đấy, ngươi không cần quản. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ta phải đi ngươi đèn quên mất quan tự tại nói. Không, bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ là của ngươi. Đèn này đem đèn ngươi mang theo tiến về phía trước Thiên Trúc, Thiên Trúc cùng Sơn Ác Thủy, không thể thiếu đại chiến, này đèn đồng bên trong phong ấn cao thủ càng nhiều, uy năng thì sẽ càng lợi hại. Đợi ngươi trung thổ, ta còn muốn mượn bảo vật này giải quyết một đoạn nhân quả. Trương Bách Nhân đi rồi, duy lưu lại một ly đèn đồng đang lẳng lặng thiêu đốt, nhìn cái kia màu đồng xanh cổ đăng, quan tự tại nhẹ nhàng nà mờ trà tờ, nơi tay cầm từ có Trương Bách Nhân hơi ấm còn dư lại. Nên giao phó đều thông báo, còn có cái gì để sót. Trương Bách Nhân hơi chút suy nghĩ, ánh mắt lộ ra suy nghĩ vẻ. Đối với trận đại chiến này, chẳng biết vì sao Trương Bách Nhân trong lòng đều là có một loại mù mịt ở trong lòng bốc lên, chỉ là Lý Thế Dân cũng không bị để vào trong mắt, thế nhưng cái kia cô không biết mù mịt, hắn cũng không biết bắt nguồn từ nơi nào. Nên giao phó tất cả đều thông báo, lo trước khỏi họa đều là tốt, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc ai nghĩ tính toán ta. Trương Bách Nhân chậm rãi chân đạp sơn hà, trong lúc vô tình liền đi tới Hà Nam địa giới. Hiên Viên tổ mạch, nhân tộc căn cơ. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua núi hoang, ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, chẳng lẽ lần này nguy cơ đến từ chính tổ mạch. Trương Bách Nhân trong lòng không dám xác định. Tiêu ở Trương Bách Nhân trần chờ thời gian, chỉ thấy phương xa một đạo bóng người quen thuộc ở trong dãy núi bước chậm. Mà lúc này đạo nhân ảnh kia cũng đã nhận ra Trương Bách Nhân, đi nhanh lại đây vui vẻ nói, Trung Quy, ngươi vẫn là yên tâm không hạ tổ mạch, ngươi cái này người chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Ngươi tới nơi này làm gì? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Ta nếu đã biết dô y tổ mạch sắp có nạn, lại có thể ngồi yên không để ý đến. Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt quật cường nhìn Trương Bách Nhân. Hồ đồ. Trương Bách Nhân biến sắc, quát lớn một tiếng, những ma thần kia người nào là ngươi có thể đối kháng? Ngươi ngay cả Dương thần đều không có chứng tha nhờ, sự tình như thế cũng là ngươi có thể xen vào? Ngươi không quản được ta, thân ta là trung thổ một phân tử, thân vì nhân loại một thành viên, thân là một người tu sĩ, ta nhất định muốn cống hiến ra một phần sức mạnh của mình. Xuân Dương đạo nhân mắt rất sáng, hết sức quật cường. Ngốc ngu xuẩn. Trương Bách Nhân người đứng đầu níu lấy Xuân Dương đạo nhân mịn nhắn lộ thai, nhanh lên một chút cho ta trở lại. Trương Bách Nhân, ta là thật lòng. Xuân Dương đạo nhân dương nanh múa vớt, không ngừng dãy rủa. Không biết tự lượng sức mình, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Người cái này vô liêm sỉ, ngươi mau cho nở dê bung, ngươi tóm thương ta. Xuân Dương đạo nhân cắn một cái ở Trương Bách Nhân trên cổ. Kinh Thụy sắp tới, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tìm hiểu tiên đạo, mà không phải trong này lãng phí thời gian. Trương Bách Nhân thẳng thắn trực tiếp đem Xuân Dương đạo nhân nâng lên đến, hướng về Thanh Lộc Nhai đi đến. Vô liêm sỉ khốn kiếp, rùa đen khốn kiếp, ngươi nhanh lên một chút bung, ngươi nhanh lên một chút bung. Xuân Dương đạo nhân xấu hổ gần chết. Đùng. Trương Bách Nhân một trưởng rơi vào đối phương trên ông, thành thật một chút, nếu không đem ngươi ném xuống. Một trường xuống, Xuân Dương đạo nhân nhất thời không còn tinh khí, vành mắt lại bắt đầu sưng đỏ lên. Phát hiện đến Xuân Dương đạo nhân bỗng nhiên yên tĩnh lại, Trương Bách Nhân dừng động tác lại, đem đối phương bung ra, nhìn cái kia một giọt giọt rơi xuống giọt nước mắt, đưa tay ra xoa xoa, ngươi tại sao khóc? Ta chính là nghĩ vì ngươi làm một chút chuyện, dù cho tiểu một điểm cũng tốt. Xuân Dương đạo nhân túi thấp xuống đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, xoa xoa gò má của đối phương, một lát sau mới nói, kỳ thực tất cả mọi chuyện, ta đều có bố cục. Trung thổ tổ mạch không phải ta một người, như ma thần thật sự ra tay, cái kia chút đồ cổ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói thật chứ? Xuân Dương đạo nhân kinh ngạc nói. Trung thổ long mạch chuyện lớn, ai dám có nửa điểm chỗ sơ suất đạo môn những lao gia hỏa kia cũng đều nhìn chằm chằm đây. Trương Bách Nhân vô vô đầu của đối phương.